Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, thứ 1050 chương đối phó tiện nhân. Phải dùng tiện chiêu, tạc nửa người Lạc Khai Nguyên vẫn còn chưa chết, thế nhưng tiếng kêu thảm thiết lại càng lúc càng khàn khàn, càng lúc càng thê lương, cùng trên trời nổ vang thanh hỗn loạn cùng một chỗ. Làm cho một loại sờn tóc gáy cảm giác, Lạc Khai Nguyên mặc dù còn chưa chết, thế nhưng hắn hiện tại lại tiếp nhận thật lớn thống khổ. Trên người máu tượng nước suối như nhau phun tới, bởi vì thống khổ, hắn còn lại kia một hơi, không ngừng ngọ ngoại, máu tươi bắn được đầy đất đều là, Long Khôn và Quân Chính đâu cách được tương đối gần, cũng bị máu tươi bắn được đầy người, 10 hô hấp sau này. Lạc Khai Nguyên trên người máu dường như đã lưu tận, cuối cùng ngã trên mặt đất, co rúm mấy cái, liền bất động, còn lại kế tiếp Long Khôn cứng ở tại chỗ. Long Khôn sắc mặt trắng bệch nhìn Lạc Khai Nguyên thê thảm hạ tràng. Lại dương mắt, nhìn đại ma kia kỳ dị dày đặc lục con ngươi. Long Khôn tâm trong nháy mắt theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Ngươi là... Đại ma, Long Khôn đối đại ma ấn tượng không thể bảo là không sâu. Không chỉ có bởi vì đại ma là ma tộc, càng là bởi vì đại ma đích thực lực. Lúc trước hắn và Lạc Khai Nguyên hai người bị cái kia gọi lệ sát ma tộc đùa giỡn với bàn tay gian. Lúc đó bọn họ liền minh bạch, ma tộc chí tôn thần hoàng thực lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng đại ma sau khi xuất hiện, kia lệ sát lập tức liền kẹp đuôi chạy, có thể nghĩ. Đại ma chẳng phải càng là nhưng sợ, mà bây giờ, này vô luận là nhượng ma tộc kính nể, đồng dạng cũng là làm cho nhân loại sợ đại ma, hiện tại cư nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, đang dùng một loại ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm hắn. Long Khôn lập tức hậu lùi lại mấy bước, vội vàng nói, ma hoàng điện hạ, đây là ta cùng Vân Tiêu giữa ân oán, cũng không ý mạo phạm ngài, còn thỉnh ma hoàng điện hạ ngài, Long Khôn nói chưa hết hoàn. Đại ma liền cau mày tiến lên một bước, trong tay hắn thần cách ngoại vi băng tầng tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn phải nhanh lên một chút giải quyết còn lại người này loại. Sau đó đi tìm Việt Lăng Khê, nếu không vô luận bọn họ là ai, chỉ cần hơi chút phóng xuất ra một điểm lực lượng, liền có khả năng ảnh hưởng đến thần cách, đại ma tiến thêm một bước. Long Khôn liền lãnh mồ hôi nhỏ giọt lui về phía sau một bước. Đáng chết, đại ma vì sao lại ở đây? Thậm chí còn giúp Vân Tiêu thần điện nhân giết bọn hắn. Sớm biết này ma tộc thủ lĩnh lại ở chỗ này, hắn kiên quyết hội lại chọn những thời gian khác qua đây. Chỉ tiếc, đại ma đã rất không kiên nhẫn, cuồng bạo yêu ma lực ở hắn quanh thân tràn ngập, vì một lần giải quyết Long Khôn, hắn ít để lối thoát. Tính toán một kích phải giết, cuồng bạo yêu ma lực đồng dạng thanh thế lớn, Long Khôn quay người đã nghĩ chạy, trực tiếp bỏ lại chính mình mang đến những thứ ấy thần tôn. Thân thể nhảy, xuất hiện ở mấy thước ngoài, nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này, Long Khôn mẫn cảm nhận thấy được, chính mình bị một đạo cường đại tinh thần lực khóa ở. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng không tốt, muốn theo bên cạnh nhảy khai. Nhất cỗ lực lượng cường đại xông tới thượng phía sau lưng của hắn. Long Khôn lập tức cảm thấy lưng một trận nóng bừng đau. Phanh, ngay sau đó, hắn nghe thấy một đạo không nhẹ không nặng tiếng nổ mạnh. Long Khôn trong lòng có dự cảm xấu, dự cảm kia còn chưa nảy lên trong óc, hắn liền phát hiện mình vẻ mặt đều là máu, tay phải cánh tay cũng theo thân thể hắn chung bay khỏi ra. Hắn cúi đầu vừa nhìn, này mới phát hiện vừa kia thanh bạo thanh chính là theo hắn thân thể mình trung truyền đến. Tay phải của hắn cánh tay trực tiếp bị tạc bay. Long Khôn nghĩ thét chói tai, nghĩ dừng lại đến tương chính mình đoạn dụng cánh tay nhặt lên. Thế nhưng hắn cũng không dám dừng lại, mất mạng hướng viễn xứ lao điên cuồng, tử vong sợ hãi bao phủ trên đỉnh đầu của hắn, nhượng cả người hắn đô rơi vào khủng hoảng trong. Cường đại thần hoàng uy áp lại lần nữa khóa ở hắn. Long Khôn toàn thân đều chấn, trong lòng chỉ có hai chữ, xong, chỉ sợ hắn hôm nay thực sự phải chết ở chỗ này. dường như muốn nghiệm chứng trong lòng hắn suy nghĩ bình thường. Đại ma sắc mặt không thay đổi, một đôi lục con ngươi phiếm âm âm u u hàn quang. Nhấc chân liền sụp quá khứ, ma hoàng thủ hạ lưu nhân, đang long khôn sắp chết vào đại ma thủ hạ thời gian. Phía sau truyền đến quân chính hô to thanh, đại ma không kiên nhẫn nhíu mày, một cước tương long khôn dẫm nát dưới chân, sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm quân chính. Quân chính có chút kiêng dè đại ma, kiên trì đạo, thỉnh ma hoàng phế đi hắn là được. Người này ám tộc còn cần hắn, ám tộc cùng bản hoàng di quan, nếu không phải nhìn ở quân chính. Ngày đó cùng nhau ở vạn ma cốc chung giúp điểm bận. Nếu không đại ma là hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Ma hoàng điện hạ, năm đó ám tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành chân tướng. Bây giờ ở trên đại lục chỉ có rất ít mấy người rõ ràng tin tức. Thanh Dương Lạc Khai Nguyên bọn họ đô đã chết. Bây giờ còn dư lại Long Khôn một, hắn tạm thời vẫn không thể tử, khẩn cầu ma hoàng điện hạ phế đi hắn là được. Nói tới chỗ này, quân chính dừng lại một chút, lại nói, Việt Lăng Khê là ám tộc tộc trưởng phái tới giúp đỡ ngài, hắn nhắc nhở đại ma. Còn thiếu ám tộc tình người đâu, miễn cho đại ma một không kiên nhẫn, trực tiếp tương Long Khôn giết đi. Nghe thấy quân chính nói như vậy, đại ma nhìn trong tay thần cách, nghĩ tới còn dùng nhận được Việt Lăng Khê địa phương, liền hừ lạnh một tiếng, xem như là tiếp thu quân chính đề nghị, chỉ là phế đi Long Khôn. Rầm rầm ầm, một mặt khác, trời sáng choang, đạo thứ ba lôi kiếp đã hình thành, nhưng quân Hàn Nguyên lại còn nằm ở đống hoang tàn trung không nhúc nhích. Toàn thân cao thấp một mảnh cháy đen, nương, thần khí mau cấp phụ thân. Hai đứa bé lờ mờ phát hiện quân Hàn Nguyên dường như muốn bị sét đánh. Vội vàng đem Việt Lăng Khê cấp chế luyện chí tôn thần khí đưa cho Vân Sơ. Muốn làm cho nàng đưa đi cho quân Hàn Nguyên. Vân Sơ hung hăng chừng bọn họ liếc mắt một cái. Ở đây quá nguy hiểm. Các ngươi vội vàng cho ta cách xa một chút. Việt Lăng Khê thương quân minh dập bế lên. Có ta đây, như thế đồ sộ thiên kiếp. Một đời nhìn không thấy một lần. Không nhìn rất đáng tiếc, hắn cười híp mắt nói với quân minh dập. Dập nhi mau nhìn xem, nói không chừng cha ngươi lập tức liền bị sét đánh tử. Đến thời gian ngươi chính là con ta, ngữ khí của hắn lý. Hoàn toàn liền là một bộ cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí. Chỉ sợ thiên hạ không loạn, thậm chí ước gì quân Hàn Nguyên bị sét đánh tử bộ dáng. Nhượng Vân Sơ tức giận đến không nhẹ. Từ trước đến nay và Việt Lăng Khê thân thiết quân minh dập nghe thấy hắn nói như vậy. Cũng không cao hứng, cha mới sẽ không chết đâu. Việt thúc thúc ngươi không nên nói bậy. Việt Lăng Khê nhún nhún vai. Ngươi xem cha ngươi hiện tại nằm ở nơi đó bất động. Nói không chừng đã tử kiều kiều. Thế nào, tiểu dập nhi, lẽ nào ngươi không muốn làm con ta không? Quân minh dập nhìn quân Hàn Nguyên đích xác nằm ở đống hoang tàn trung. Nghĩ đến Việt Lăng Khê lời nói, trong lòng có chút sợ, cha rất lợi hại, hắn mới sẽ không, dập nhi xuống, không muốn cùng này quạ miệng cùng một chỗ. Tiểu diễn kéo quân minh dập chân, muốn đem hắn kéo xuống. Việt Lăng Khê giờ khóc giờ cười vỗ vỗ đầu của bọn họ. Hai tiểu không lương tâm ra hòa, lúc này, đạo thứ ba thiên kiếp lập tức liền muốn rơi xuống. Việt Lăng Khê mũi chân một điểm, đi tới đống hoang tàn bên cạnh, kỳ quái hô, uy, ta nói quân Hàn Nguyên ngươi được hay không a? Không được hãy mau chết đi, biệt ở nơi đó lãng phí thời giờ của ta a, sẽ chờ ngươi vừa chết, ta liền nâng bác sĩ đại kiệu đi thú tiểu Vân Sơ quá môn đâu. Đến thời gian nữ nhân của ngươi liền là nữ nhân của ta, con của ngươi cũng là nhi tử của ta, mọi người. Lời như thế quang minh chính đại nói ra thực sự được không? Nhưng sự thực chứng minh, lời này phi thường hữu dụng. Nguyên bản nằm ở đống hoang tàn trung hôn mê quân Hàn Nguyên hơi giật giật. Chậm rãi bò dậy, Việt Lăng Khê cười híp mắt chiều Vân Sơ cười. Thấy không, đối phó tiện nhân, phải dùng tiện chiêu, này không phải tình, Vân Sơ, quân mỹ nhân mới không phải tiện nhân được không? Hết chương.